Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 844, nhưng chưa kết thúc. Phóng thích, nhìn bằng mắt thường không tới sâu nano, không có nghĩa là cơ khí không cách nào đo lường. Thành thị tinh xảo 3D hình vẽ bên trong, có thể rõ ràng địa nhìn thấy sâu nano phạm vi. Màu xanh lục ở bao trùm thành phố này, vô số bị sắt thép cự thú thả ra loại nhỏ kim loại sinh vật đang bị sâu nano làn sóng truy đuổi. Sau đó bị nuốt hết trở thành sâu nano một phần tử. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tránh được một kiếp liều mạng hướng về công viên hàng phòng thủ vọt. Tới, dừng lại ở trong trời cao, máy bay chiến đấu đang sử dụng cơ tải vũ khí tận lực chặn kim loại sinh vật đến. Làm hết sức vì là mặt đất hàng phòng thủ giảm bớt sau đó áp lực. Không phải rất hữu hiệu, cơ tải pháo plasma nhiều nhất cũng chính là một cái tiêu diệt vài con kim loại sinh vật. Đạn đạo thì có điểm buồn cười, bởi vì đạn đạo nếu như bay qua đã bị sâu nano ăn mòn không khí. Khả năng cũng không kịp rơi trên mặt đất liền bị ăn mòn sạch sẽ. Mà sắt thép cự thú trước sau thả ra kim loại sinh vật ít nhất có mấy chục vạn. Có thể sắt thép cự thú ban đầu hút lấy nạp ngoại lai kim loại, không chỉ là dùng để chữa trị tự thân, cũng dùng để thay nghén những này đáng ghét con vật nhỏ. Tựa hồ chỉ có thể chờ mong đạo thứ hai không trung hàng phòng thủ, cũng chính là đối với địa chi viên máy bay chiến đấu có thể thu được làm hết sức nhiều chiến công. Diệp Thiên Hồ ở thành thị hình chiếu mô hình trên dùng ngón tay vẽ ra một cái tuyến. Red Queen lập tức đem nơi đó đánh dấu đi ra. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, đây là cuối cùng giới hạn. Sâu nano một khi đến nơi này, lập tức đóng sâu nano. Sâu nano mở ra cùng đóng có thể bị điều khiển. Đáng tiếc chúng nó làm sao khuếch tán vậy thì đều nhờ hoàn cảnh nhân tố đến đã khống chế. Đây là rất buồn nôn một cái phương diện, cho rằng mặt đất hàng phòng thủ hầu như toàn đều dựa vào máy móc đến chống đỡ. Sâu nano một khi lại đây, mặt đất hàng phòng thủ liền xong đời. Tại sao không cần năng lực của ngươi? Diêu đối với này cảm thấy nghi hoặc, nàng có thể nghĩ đến nhanh chóng giải quyết những người kim loại sinh vật phương pháp. Hơn nữa chỉ cần những sinh vật kia chờ ở bên trong thành phố này. Đặc biệt là mục tiêu nhất trí địa hướng về nơi này kéo tới. Diệp Thiên Hồ chỉ cần vận dụng chính mình năng lực là có thể phi thường thuận tiện địa giải quyết. Đi chúng nó, Diêu nói rằng, ngươi có thể khống chế khí lưu ở một mức độ nào đó hiệp trợ sâu nano khuếch tán. Trợ giúp chúng nó giải quyết kim loại sinh vật. Ngón tay ở hàng phòng thủ tiền duyên phủi đi một. Hồi, Diêu tiếp tục nói. Lực lượng tinh thần thành lập một cái bình phong, ngăn cản sâu nano khuếch tán đến hàng phòng thủ bên trong. Lợi dụng bộ đội trên đất liền ngăn chặn lại kim loại sinh vật. Như vậy diệt sạch kim loại sinh vật rất đơn giản liền có thể làm được. Bởi vì ta đối thủ đến. Rồi, Diệp Thiên Hồ ngón tay điểm xuống sắt thép cự thú dừng lại địa phương. Alice nói tiếp, này rất không bình thường. Nó cũng chưa chết, kim loại bộ phận xác thực chính đang biến mất, thế nhưng sóng sinh mệnh trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nơi này dựa vào các ngươi chống, còn có 3 viên sâu nano đạn đạo không có phóng ra. Các ngươi khống chế thời cơ, ta đi đối phó cái kia đồ vật. Diệp Thiên Hồ dứt lời lập tức biến mất ở nơi này. Alice cùng Jill nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười cợt. Alice nói rằng, có thể đem 2 viên đạn đạo lưu lại làm hậu bị. Diêu gật gù, nói, chúng nó số lượng quá nhiều rồi. Mặt đất hàng phòng thủ không chắc có thể chống đỡ. Nhất định phải tiến một bước suy yếu chúng nó. Red Queen, rõ ràng, náo nhiệt dứt lời. Giữa bầu trời bộ kia mang theo sâu nano vũ khí máy bay chiến đấu lần thứ 2 phóng ra. Rất nhanh sẽ rơi vào Diệp Thiên Hồ vẽ ra cái kia tuyến cùng kim loại sinh vật trong lúc đó vị trí. màu xanh lục sâu nano ở đây nhanh chóng khuếch tán, cùng càng xa xăm một mảnh khác sâu nano tiền hậu giáp kích nơi ở chính giữa kim loại sinh vật. Không thể chờ mong sâu nano diệt sạch kim loại sinh vật. Cái kia cũng không hiện thực, bởi vì sâu nano khuếch tán cứ việc rất nhanh, nhưng vẫn là cần thời gian, chỉ có thể chờ mong làm hết sức cắt giảm. Những này loại nhỏ kim loại sinh vật cũng không phải là không có trí tuệ. Chí ít chúng nó đối ngoại giới nguy hiểm có thể làm ra phản ứng. Tỉ như lần tránh sâu nano vị trí khu vực, chủ động bỏ qua nhiễm sâu nano đồng loại chờ chút, hay là chúng nó bên trong có một loại nào đó đặc biệt câu thông phương thức. Sắt thép cự thú thân thể tàn phế, kim loại xúc tu đã toàn bộ bị thôn phệ sạch sẽ. Lấy nơi này vì là tâm, lại cũng không nhìn thấy hoàn chỉnh kiến trúc. Bên trong thép đã sớm bị ăn mòn sạch sẽ. Khu vực này chỉ còn sót lại kim loại, cũng chỉ có sắt thép cự thú hạt nhân. Mật độ cao có thể ở một mức độ nào đó trì hoãn bị gặm nuốt tốc độ, nhưng cũng chỉ có thể là trì hoãn. Dù sao những này thần kỳ con vật nhỏ thậm chí ngay cả vibranium đều có thể ăn mòn. Chỉ là phi thường chậm thôi. Thế nhưng so sánh vibranium cho tới nay khó có thể bị phá hủy đặc tính. Cái này cũng là một cái làm người kinh ngạc phát hiện. Càng ngày càng nhỏ hạt nhân bộ phận. Từ mới bắt đầu đường kính 59 mét, đến hiện tại đã liền 10 mét đều không có. Bị sâu nano hoàn toàn bọc lại sau khi... Từ bên ngoài xem ra lại như là một cái nắm giữ tính mạng của mình màu xanh lục vụ đoàn. Mãi đến tận, một bó hào quang màu đỏ cắt ra vụ đoàn bắn phá phía chân trời. Chùm sáng tà quán bầu trời. Một lần đảo qua, xa xa không đủ một giây. Năm chiếc máy bay chiến đấu bị cắt tới hai nửa biến thành tự có vật rơi. Ngắn ngủi ngừng lại sau khi... Lại một vệt sáng xuyên qua sâu nano bắn phá bầu trời. Bốn chiếc máy bay chiến đấu trở thành lần này công kích vật hy sinh. Mặc dù chúng nó có thân ở mấy ngàn mét ở ngoài trên không, không hề sức chống cự, máy bay chiến đấu ở Red Queen điều động nhanh chóng thoát đi khu vực này. Bởi vì còn tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài mảnh này không vực máy bay chiến đấu sẽ diệt sạch. Diệp Thiên Hồ đứng ở không đủ cách xa 100 mét trên phế tích. Sắc mặt ngưng trọng nhìn nơi đó, nỗ lực xuyên thấu qua sâu nano thấy rõ đồ vật bên trong bình thường. Chùm sáng thẳng tắp phóng tới, sớm dự kiến để Diệp Thiên Hồ đang công kích đến trước nháy mắt chuyển đến tuyệt nhiên ngược lại một hướng khác, rời đi tại chỗ cái kia nháy mắt. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được chùm sáng mang theo khủng bố tính chất công kích. Nếu như bị quét trúng, coi như là hắn thân thể e sợ cũng lạc không được tốt. Ngươi đến cùng là cái gì? Tự lẩm bẩm, nhưng càng như là ở đối với vật kia dò hỏi. Không thể để cho vật này tới gần công viên mặt đất hàng phòng thủ. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút đạo kia thất bại chùm sáng đối với cái hướng kia phế tích sát thương. Dấu vết, rõ ràng địa biết được. Như vậy trình độ công kích, chỉ cần mấy lần là có thể đem bộ đội trên đất liền diệt sạch. Không có trả lời, cũng không có tiếp tục công kích. Màu xanh lục sâu nano tụ quần phảng phất trở thành vật kia ra trận bối cảnh. Rõ ràng là thuộc về mình thả ra đồ vật. Kết quả có vẻ như không cẩn thận nhưng trở thành đối phương tôn lên. Hạt nhân tiếp tục bị ăn mòn, càng ngày càng nhỏ, nguyên liệu thiếu hụt, để sâu nano màu xanh lục cũng biến thành càng ngày càng nhạt. Sâu nano soi mói địa chỉ tuyển chọn kim loại làm vì chính mình chất dinh dưỡng. Đối với hắn bên trong thân thể máu thịt không hề thương tổn. Màu xanh lục bên trong, một cái thân hình cao lớn từ từ xuất hiện. Càng ngày càng rõ ràng hướng về Diệp Thiên Hồ biểu diễn dáng dấp của chính mình. Đó là một cái màu đỏ thắm thân thể, tiếp cận 4 mét thân cao không cách nào cùng trước từng xuất hiện cự thú so với. Càng không có cách nào cùng ban đầu sắt thép cự thú so với. Nhưng không thể bởi vậy liền phủ nhận hắn mạnh mẽ. liền Diệp Thiên Hồ cảm giác mà nhưng mà, cái này sinh vật so với trước xuất hiện hết thảy quái vật tập hợp lại cùng nhau đều muốn khó chơi. Cao to hình người thân thể rất cân xứng, xích làn da màu đỏ dưới phồng lên giải thích bộ phận cơ thịt. Đường nét rõ ràng nhưng sẽ không làm cho người ta mập mạp ấn tượng. Trên người cũng không có biểu lộ ra giới tính bộ phận. Stegosaurus bình thường gai xương từ hắn phần lưng tái hiện ra. Một đường lan tràn tới tay cánh tay rìa ngoài, vẫn như cũ là màu đỏ thắm. Giống nhau hắn đỉnh đầu vương miện bình thường xương cốt, trên mặt phẳng phất mang tới một tấm bạch cốt mặt nạ. Đây là trên người hắn duy nhất không phải màu đỏ bộ phận, nhưng chỉ là để tự thân hình tượng có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. Một đôi xích con mắt màu đỏ có chút quá mức linh hoạt địa bốn phía chuyển động. Không thể chờ đợi được nữa mà quan sát thế giới này bình thường. Cuối cùng này đôi mắt dừng lại ở Diệp Thiên Hồ trên người. Không gặp hắn há mồm, chưa từng nghe qua quái lạ âm tiết từ thân thể bên trong phát sinh. Rơi vào trong tai nhưng không tên trở thành Diệp Thiên Hồ có thể lý giải ngôn ngữ. Ngươi phóng thích ta, nhân loại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.